Ta dựa nói ngọt tung hoành hậu cung. Chương 40-41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Chỉ tướng quân, Kỳ Văn vội vàng đi đến nhìn Chỉ Linh. Y ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lau đi những vết đen trên mặt nàng. Sau đó, Kỳ Văn nâng cổ tay Chỉ Linh lên rồi đặt đầu ngón tay của mình ở phía trên. Sau khi bắt mạch một lúc, Kỳ Văn có chút kinh ngạc. Mạch tượng của Chỉ Linh rõ ràng vô cùng bình thường. Không phải là hôn mê sao? Kỳ Văn không hấp tấp mà chỉ thu lại nét mặt, xác nhận thêm vài lần. Đợi sau khi xác định Chỉ Linh thật sự không có hôn mê, Kỳ Văn bình tĩnh hỏi bà lão. Bà ơi, lúc tìm thấy Chỉ tướng quân, nàng có ở cạnh người nào khác không? Bà lão lắc đầu, vì xung quanh cực kỳ yên tĩnh nên giọng nói nghe khá chói tai. Không có, không có, chỉ có một mình Chỉ tướng quân nằm trên đất. Bà lão vừa nói vừa đưa nước cho mọi người. Điện hạ, vương phi, mấy vị quân gia, mọi người đều vất vả rồi. Nơi này của lão thân chỉ có nước. Nếu không chê thì uống một ngụm cho mát họng. Bà lão liên tục đẩy bát nước đến trước mặt binh sĩ. Thiếu điều muốn đút bát nước tới tận miệng người ta. Lòng tốt không thể chối từ. Nếu từ chối sẽ đồng nghĩa mình đang ghét bỏ. Những binh sĩ kia hai mặt nhìn nhau. Không tiện cự tuyệt nhưng cũng không muốn tùy tiện nhận lấy. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Yến Dĩ Tần xin chỉ thị. Kỳ Văn đặt tay Chỉ Linh xuống. Khoanh tay đứng dậy nhìn một màn này. Đủ loại dấu hiệu khiến Kỳ Văn không thể không đề phòng bà lão nhìn như trói gà không chặt này. Lai lịch bà lão không rõ. Chỉ Linh rõ ràng đang tỉnh thì lại giả vờ ngủ mê. Kỳ Văn không đoán ra rốt cuộc Chỉ Linh đang có ý định gì. Nhưng nếu Chỉ Linh đã cố ý giả vờ hôn mê, vậy bà lão này chắc chắn có vấn đề. Yến Dĩ Tuần cũng trầm mặc. Thấy Yến Dĩ Tuần không có phản ứng gì, Kỳ Văn đứng dậy tìm một cái cớ. Bà ơi, hiện giờ ôn dịch đang hoành hành, chúng ta nên tránh tiếp xúc không cần thiết. Ai ôi, bà lão lập tức ngồi phịch xuống, vỗ nền đất khóc lóc. Các ngươi nhất định là ghét bỏ thân già này nên mới không chịu uống đây mà. Nhìn một người đã có tuổi ngồi dưới đất khóc thút tha thút thít. Những binh sĩ kia cũng không nỡ nhẫn tâm. Nếu không phải Kỳ Văn không cho phép, bọn họ chắc đã bưng bát nước kia lên uống. Kỳ Văn nghiêm mặt nhìn bà lão đang nức nở, cảm thấy không nói nên lời. Y khoanh tay đứng im đó, cũng không có ý định bước tới đỡ bà lão đứng dậy. Ngay lúc này, Kỳ Văn thấy Yến Dĩ Tuần ghé bên tai mình nói một câu. Có thấy như đang nhìn chính mình không? Kỳ Văn không hiểu. Cái gì? Bình thường ngươi cũng diễn như thế. Mặt Yến Dĩ Tuần không đổi sắc, thản nhiên đứng bên cạnh nhận xét. Chỉ có điều kỹ xảo của bà ta không xuất sắc như ngươi. Không dặn nổi nước mắt. Nếu để cho thế tử diễn, vẫn cần phải khoa trương một chút. Kỳ Văn, vừa khen vừa chê như vậy không vui à? Sau khi Yến Dĩ Tuần trêu y xong, ánh mắt lại nhìn bà lão kia thêm lần nữa. Giọng nói trầm xuống. Nếu bọn ta không uống thì sao? Yến Dĩ Tuần nói xong câu đó thì bầu không khí lập tức trùng xuống. Giống như sự tĩnh lặng của màn đêm bên ngoài. Những binh sĩ kia đều ngẩn ra. Không hiểu vì sao nhị điện hạ lại đột nhiên không nể mặt như vậy. Nghe thấy Yến Dĩ Tuần nói thế, bà lão rõ ràng sững sờ. Sau đó lập tức thay đổi sắc mặt. Điện hạ ghét bỏ thân già này sao? Không đợi bà lão nói xong, Yến Dĩ Tuần đã tiến lên trước cầm lấy bát nước, chậm rãi đổ nó ngay trước mặt bà lão. Nước tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh róc rách. Ánh mắt của Yến Dĩ Tuần lạnh lẽo như không có chút nhiệt độ nào. Lão nhân gia, nếu không muốn bị người khác ghét bỏ thì đừng nên làm chuyện mờ ám. Những binh sĩ nghe xong lời này thì ngay lập tức phản ứng. Nhận ra rằng có thể trong nước đã bỏ thêm thứ gì đó. Tất cả bọn họ đều cảnh giác giơ kiếm lên. Thế nhưng bà lão lại trầm thấp cười. Tiếng cười chói tai thật khiến người ta rùng mình. Bà ta chậm chạp bò dậy. Tựa như đang cảm khái. Người già rồi. Đến cuối cùng vẫn bị ghét bỏ thôi. Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng bước chân. Sau đó một đống người xuất hiện ở cửa. tràn vào căn phòng và vây quanh mấy người bọn họ. Hơn chục gã đàn ông chen chúc chật kín cả gian phòng. Khi bọn họ còn đang ngây người thì bà lão đã vọt đến bên giường. Bà ta lấy ra một con dao. Mũi dao lạnh lẽo kề lên cổ Chỉ Linh. Lão bà như ta đến lúc chết cũng có chút tác dụng. Chỉ dựa vào tốc độ vọt đến bên cạnh Chỉ Linh, Kỳ Văn liền biết từ nãy đến giờ bà ta là đang giả vờ đi đứng không tiện. Giọng bà ta nghẹn ngào. Điện hạ, thân già này cũng đã có tuổi. Coi như đã chôn cất được nửa người rồi. Chết trong trận ôn dịch này cũng chẳng sao cả. Nhưng ta thực sự không yên lòng các con của ta. Nói đến đây mặt bà ta biến sắc. Nơi này vẫn còn thức ăn. Tại sao lại không phát cho bọn ta nhiều hơn? Nếu không có đồ ăn bọn ta phải làm sao bây giờ? Lão thân không an lòng. Ở đây nhiều miệng ăn như vậy. Chẳng có ai muốn chết cả. Yến Dĩ Tuần nhíu mày. Ngươi muốn toàn bộ số lương thực lưu trữ ở đây. Điện hạ đúng là người thông minh. Yến Dĩ Tuần nhắc nhở. Cứ coi như ngươi có được số lương thực đó. Dựa vào nó sống tiếp thì khi dịch bệnh kết thúc, ngươi cũng rơi đầu đi. Giọng nói bà lão xen lẫn tức giận. Đó là chuyện sau này. Hiện tại bọn ta không chịu nổi nữa. Đợi đến khi ôn dịch kết thúc bọn ta đều đã chết đói hết rồi. Ngoại trừ chỗ lương thực hôm nay, bọn ta đã một tháng không ăn gì. Yến Dĩ Tuần dương cằm, khinh miệt nói, toàn bộ Hoài Bắc đều chỉ dựa vào kho lương thực này. Vậy thì sao? Thấy Yến Dĩ Tuần không đồng ý, bà lão lớn tiếng uy hiếp, ta mặc kệ những người khác, mặc kệ Hoài Bắc, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đâm nó. Thì ra là vì lương thực. Kỳ Văn thở dài, những gã đàn ông xung quanh hơi động đậy, vây chặt mấy người bọn họ ở bên trong. Nhìn thấy mấy gã đàn ông đi tới bên cạnh mình, Kỳ Văn cũng không lo lắng. Ngược lại trong lòng mặc niệm cho bà lão kia. Mặc niệm cái gì? Mặc niệm vì bà ta dám động đến Chỉ Linh. Đang định mở miệng từ chối thì Yến Dĩ Tuần đứng bên cạnh đã lên tiếng trước. Các ngươi cứ việc ra tay. Lương thực sẽ không cho các ngươi. À, Kỳ Văn quay đầu nhìn Yến Dĩ Tuần. Thấy Yến Dĩ Tuần từ chối yêu cầu của mình dứt khoát như vậy. Bà lão vô cùng tức giận, giơ dao lên định đâm Chỉ Linh. Phốc một tiếng, mũi dao sắc bén đâm sâu vào da thịt. Chỉ có điều, người bị đâm không phải là Chỉ Linh. Trước khi bà lão kịp vung dao xuống, Chỉ Linh từ nãy đến giờ vẫn nằm một chỗ đã nhanh tay rút dao găm ra đâm vào hông bà ta trước. Bà lão đau đớn ôm lấy eo, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin. Lúc bà ta đang định phản kháng, Chỉ Linh lại đâm thêm một nhát dao nữa. Lần này là trực tiếp đâm vào tim. Bịch, tiếng cơ thể ngã xuống đất. Mũi dao cắm thẳng vào tim. Chỉ Linh xoay người nhảy lên một cái. Mặt không đổi sắc nhìn bà lão đang thoi thóp trên nền đất. Quả nhiên, Kỳ Văn khẽ thở dài. Trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho bà ta. Trước khi chết, bà lão nằm dưới đất hơi hé miệng. Phun ra những lời cay độc cuối cùng với giọng nói khàn khàn. Các ngươi, chắc chắn sẽ chết không tử tế. Chỉ Linh không để ý đến bà ta. Nàng dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía những người còn lại. Thấy Chỉ Linh không bị hôn mê, đám đàn ông kia luống cuống như rắn mất đầu. Một trong số đó còn quỳ phịch xuống. Bởi vì bọn họ từng nghe nói, Chỉ Linh trên chiến trường có thể lấy một địch trăm. Chỉ Linh hôn mê còn được. Chứ hiện tại Chỉ Linh đã tỉnh. Ai có thể đối địch với nàng? Một người làm trước thì những người kia cũng bắt đầu lung lay. Ngay sau đó lần lượt có người quỳ theo. Tiếng vũ khí rơi xuống phát ra âm thanh leng keng. Bọn họ không muốn phản kháng. Yến Dĩ Tuần trong lòng giễu cợt. Ra lệnh, áp giải bọn họ đi. Để thái y kiểm tra từng người một rồi mới đưa vào nhà lao. Còn bà ta, Yến Dĩ Tuần rủ mắt nhìn bà lão đã chết. Thi thể hòa táng đi. Các binh sĩ đều sửng sốt trước một màn này. Bọn họ không hiểu tại sao chỉ tướng quân có thể đột nhiên tỉnh lại. Chỉ mơ màng nghe lệnh Yến Dĩ Tuần áp giải đám người kia ra khỏi gian phòng. Đợi binh sĩ đi hết, Kỳ Văn mới hiếu kỳ hỏi. Điện hạ biết chỉ tướng quân đã tỉnh sao? Yến Dĩ Tuần ừ một tiếng rồi giải thích. Lúc bà lão kia muốn mời mọi người uống nước, Linh Nhi đã lén giật góc áo của ta. May mà trong phòng tối mờ nên hành động của Trì tướng quân mới không bị phát hiện. Thì ra là thế. May mà Trì tướng quân không xảy ra chuyện gì. Ánh trăng ngoài cửa chiếu lên gương mặt. Kỳ Văn chớp mắt, rõ ràng đã hỏi ý bà lão kia. Trên giấy đề nghị cũng in dấu tay rồi. Yến Dĩ Tuần hướng theo tầm mắt của Kỳ Văn. Nhìn ra ngoài phòng, bà ta muốn xin đồ ăn cho con của mình. Đáng tiếc lại không chịu thay đổi ý định sai lệch này. Tìm được một chút ngọt ngào liền muốn chiếm tất cả thành của mình. Tham lam và hoảng sợ đan xen nhau mới có thể khiến bà ta dám làm ra việc to gan như vậy. Điện hạ, Kỳ Văn gọi một tiếng. Lại có thêm một người chết ở trước mắt y, mỗi lần mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn một chút thì lại kéo theo nhiều chuyện bất ngờ hơn. Lúc thăng lúc trầm như vậy, Kỳ Văn không tránh khỏi cảm thấy buồn vô cớ. Hoài Bắc có thể sống sót sau trận ôn dịch này, đúng không? Ừ, Yến Dĩ Tuần nói tiếp. Có thể, nghe Yến Dĩ Tuần nói được. Kỳ Văn liền tin tưởng có thể làm được. Kỳ Văn không còn xoắn suýt chuyện này nữa. Y lo lắng quay đầu hỏi thăm Trì Linh. Sao Trì tướng quân lại bị bắt tới nơi này? Trì Linh bất đắc dĩ giải thích. Hôm nay trong lúc tuần tra, ta không cẩn thận bị đau chân nên ngồi nghỉ trước cửa nhà này một lúc. Ngay sau đó, có người đột nhiên cầm tảng đá đánh vào gáy của ta. Khi ta mở mắt thì đã thấy mình nằm trên giường rồi. Một nữ tướng quân uy phong lẫm liệt bị một bà lão đánh lén. Nếu ai dám tiết lộ ra ngoài sẽ bị nàng chém chết mất. Vậy lúc tỉnh lại sao cô không trốn đi? Ta muốn biết kẻ đánh lén rốt cuộc muốn làm gì. Trì Linh định đứng dậy, nhưng lại phát hiện chỗ bị thương đã sưng tấy lên. Nếu ta đã tỉnh, kẻ nên trốn phải là đối phương. Kỳ Văn không nhịn được cười thành tiếng. Đúng là nếu Trì Linh tỉnh lại, đối phương mới là kẻ nên trốn. Thời gian không còn sớm. Bầu trời đã bắt đầu lóe lên tia sáng bạc. Đến lúc quay về nghỉ ngơi rồi. Lúc Kỳ Văn bắt mạch, y biết thân thể Trì Linh không có vấn đề gì, chỉ là bị chật chân. Kỳ Văn bước đến bên giường, đưa lưng về phía Trì Linh, ngồi xổm xuống. Trì tướng quân, để ta cõng cô về. Trì Linh, Yến Dĩ Tuần, chương 41. Trì Linh bất giác muốn từ chối. Thân phận thế tử tôn quý, sao có thể để người làm chuyện này? Kỳ Văn không để tâm lắm. Không sao, Trì Linh líu lưỡi, lẩm bẩm nói. Ta với thế tử nam nữ khác biệt. Như thế này thì không hay lắm. Trì Linh càng nói càng nhỏ. Dần về sau nghe như tiếng muỗi kêu. Kỳ Văn ngồi xổm nửa ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì của Trì Linh. Nghe nàng nói vậy thì nháy mắt hiểu ra nguyên nhân. Thế là y quay đầu lại, cười nói. Trì tướng quân, cô bị đau chân không đi được. Hiện tại chỉ có ta và nhị điện hạ ở đây. Ủy khuất Trì tướng quân phải lựa chọn một trong hai rồi. Cái này, Trì Linh do dự. Yến Dĩ Tuần dựa lưng vào tường. Ánh mắt lóe lên. Ta đi gọi binh sĩ trở lại. Để bọn họ cõng Linh Nhi là được rồi. Để ta cõng vẫn tốt hơn. Đừng phiền bọn họ phải quay lại một chuyến. Kỳ Văn cười mắng. Sao ngươi giống con nít quá vậy? Nhị hoàng tử bị nói như vậy thì khẽ hừ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Kỳ Văn cũng đã ngồi xổm xuống rồi. Bây giờ nếu nói để mình cõng Trì Linh thì không thích hợp lắm. Lỡ như Kỳ Văn vô tình hiểu lầm, Yến Dĩ Tuần lại rối bời. Trong lúc hắn đang xoắn suýt, Kỳ Văn đột nhiên thay đổi chủ đề. Nói với Trì Linh, Trì tướng quân, dáng vẻ linh hoạt, dứt khoát của cô lúc giết địch cực kỳ đẹp mắt. Câu trên không hề dính tới câu dưới. Trì Linh nghe thấy những lời này thì ngước mắt lên. Vừa xấu hổ nhưng cũng vừa khó hiểu. Xấu hổ vì Kỳ Văn khen nàng đẹp. Khó hiểu vì không biết tại sao Kỳ Văn lại nói ra những lời này. Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Bởi vì cô rất quyến rũ mà, Kỳ Văn khẳng định. Sau đó ngồi xổm xuống một lần nữa. Cho nên bây giờ không cần phải ngại ngùng. Cứ dứt khoát như lúc giết địch nhé. Kỳ Văn nói đến đây đều là vì muốn tốt cho nàng. Trì Linh cũng không nỡ từ chối thêm nữa. Nàng suy nghĩ một hồi rồi từ từ bò xuống giường. Vòng hai tay qua cổ Kỳ Văn. Kỳ Văn cõng Trì Linh lên rồi mỉm cười với Yến Dĩ Tuần. đi thôi. Tuy trong lòng không muốn nhưng Yến Dĩ Tuần chỉ có thể đi theo bước chân của Kỳ Văn. Kỳ Văn không thạo cõng người khác. Hơn nữa đường cũng gập ghềnh khó đi nên Chỉ Linh ở trên lưng y có hơi sóc nảy. Chỉ Linh hơi nhúc nhích một chút. Nhưng nhích như vậy càng khiến nàng ép sát Kỳ Văn hơn. Chỉ Linh có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Kỳ Văn ở khoảng cách gần. Mùi hương chỉ thoang thoảng như có như không. Rất dễ chịu. Dưới ánh trăng, vài sợi tóc của Kỳ Văn bị gió lạnh thổi tung. Dán lên gương mặt, Chỉ Linh vô thức đưa tay vén tóc vướng trên má Kỳ Văn ra sau tai. Kỳ Văn cảm nhận được xúc cảm trên gương mặt. Thoáng quay đầu, đôi mắt cong lên nói tiếng cảm ơn. Thiếu niên có giọng nói trong trẻo cùng với đôi mắt trong veo. Đứng dưới ánh trăng càng khiến người ta không nhịn được mà động lòng. Chỉ Linh bối rối thu lại ánh mắt. Vùi mặt vào lưng Kỳ Văn, vành tai có chút ửng hồng. Yến Dĩ Tuần đi bên cạnh thấy thế thì nghiến răng, hận không thể biến thành người được Kỳ Văn cõng. Hết lần này đến lần khác đều không cướp được y về. Hắn chỉ có thể yên lặng đi theo sau. Mọi người tâm trạng vui buồn không giống nhau. Cùng lúc đó, ở Tề Vương Phủ, thiếu niên lặng người đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ánh trăng sáng. Vầng trăng treo cao. Ánh trăng trong veo, vừa thanh vừa lạnh, như giọt nước nhu hòa nhỏ xuống, kéo dài hình bóng trong đêm. Thiếu niên trong lòng nặng trĩu, cúi đầu lật xem tờ giấy trong tay. Tờ giấy bị Yến Chiêu siết chặt nhiều lần đã nhăn nhúm không còn hình dạng. Yến Chiêu tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp uốn trên tờ giấy. Cứ vuốt như vậy cuối cùng nó cũng quay về hình dáng ban đầu. Dường như vuốt nếp uốn như vậy mới có thể trấn an tâm trạng bất an của hắn. Tờ giấy đó là tờ xăm xin được ở chùa Tây Thiện vài ngày trước. Yến Chiêu nhìn tờ giấy. Trong miệng thì thầm đọc. Nguy hiểm kề cạnh. Tâm thế cảnh giác sợ hãi. Người dẫm lên băng mỏng. Tương lai nhiều hiểm nguy. Như một đèn lồng trong gió chập chờn một ngọn đèn. Tương lai nhiều hiểm nguy. Đầu ngón tay của Yến Chiêu sờ lên năm chữ này. Vuốt qua vuốt lại, sau hôm đi rút quẻ, Yến Chiêu một mình trở lại chùa Tây Thiện một chuyến để tìm trụ trì đoán xăm. Yến Chiêu nhớ khi trụ trì cầm và nhìn tờ xăm kia thì thở dài. Sau đó buông tờ giấy xuống, lắc đầu lặp lại, điềm báo hung hiểm, thí chủ, nếu cứ tiếp tục đi về phía trước sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chiếc đèn lồng trong tay người lúc sáng lúc tối. Bất cứ khi nào cũng có thể bị thổi tắt. Đi về phía trước là hiểm trở. Nhưng quay đầu lại chính là một mặt băng. Miếng băng này dường như sắp vỡ rồi. Chỉ sợ không thể chịu thêm áp lực nữa. Mà dưới mặt băng chính là dòng nước chảy xiết khó lường. Một khi rơi xuống sẽ bị mạch nước ngầm nuốt chửng. Phía trước là chông gai. Phía sau là thảm đầy kim châm. Trụ trì trả lại tờ xăm cho Yến Chiêu. Khuyên nhủ. Thí chủ ngày sau làm chuyện gì cũng đều phải đề phòng cẩn thận. Tránh xung đột trực tiếp với người bên cạnh mình. Suy nghĩ quay trở lại. Yến Chiêu nương theo ánh trăng nhìn tờ xăm lần nữa. Ánh trăng chút xuống. Trắng muốt như một tấm thảm. Hắn đi đến bên cạnh bàn sách. Cầm lên một bức thư. Nhìn lướt qua cuối thư liền thấy dòng chữ. Yến Thanh Việt. Với nét bút cứng cáp. Mạnh mẽ. Ánh mắt Yến Chiêu lại nhìn đến bốn chữ. Trông ngóng trả lời. Hắn chậm rãi rũ mi mắt. Ngón tay siết chặt mép bức thư. Sau đó đập mạnh bức thư lên bàn. Rồi đi vòng qua bàn đọc sách nằm xuống ghế. Yến Chiêu gỡ xuống túi thơm bên hông. Đưa lên chóp mũi nhẹ ngửi. Mùi hương quanh quẩn lưu lại nơi chóp mũi làm dịu đi sự xao động trong lòng hắn. Đây là túi thơm mà Kỳ Văn tặng hắn làm quà sinh nhật. Mùi hương của túi thơm rất giống mùi thơm nhàn nhạt trên người Kỳ Văn. Cũng giống mùi của mẫu thân hắn. Rất giống. Mỗi lần Kỳ Văn cau mày hay cười đùa đều rất giống Lương Phi. Mẫu phi của Yến Chiêu. Điều này khiến cho Yến Chiêu không tự chủ được mà muốn gần gũi với Kỳ Văn. Cũng giống như Kỳ Văn. Mẫu thân rất thích nói chuyện. Năm đó 16 tuổi. Mẫu thân đáng lẽ vẫn nên vui vẻ. Hoạt bát như vậy, Yến Chiêu nắm chặt túi thơm. Có điều suy nghĩ, đáng tiếc, nếu không phải vì Hoàng thượng thì mẫu thân cũng không đến nỗi ngọc nát hương tan. nhớ tới lúc ở chuồng ngựa, phụ hoàng tận lực thân thiết với Kỳ Văn. Trong mắt Yến Chiêu hiện lên một tia hung ác, không có dáng vẻ vui tươi thường ngày. Thiếu niên lúc này ánh mắt tối đen. 3 tháng sau, tại cửa khẩu Hoài Bắc, tri phủ Hoài Bắc run rẩy đưa tiễn đoàn người Yến Dĩ Tuần. Trong mấy tháng qua, tri phủ Hoài Bắc luôn thấp thỏm lo sợ mình gây ra sai lầm gì khiến tình hình của Hoài Bắc trở nên trầm trọng hơn. Cũng may, mặc dù hắn không có cống hiến gì đặc biệt nhưng vẫn từng chút một hoàn thành được nhiệm vụ mà Yến Dĩ Tuần bàn giao. Còn đối với Yến Dĩ Tuần mà nói, tên tri phủ Hoài Bắc kia chỉ cần không gây thêm chuyện chính là đóng góp lớn nhất. Mặc dù bị ném mất cái mũ ô sa nhưng cũng coi như bảo vệ được đầu mình. Tri phủ Hoài Bắc đã rất hài lòng rồi. Đến lúc đi rồi, Kỳ Văn đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn về phía cửa lớn cửa khẩu Hoài Bắc. Cảnh tượng trong vài tháng qua hiện lên trước mắt y rõ mồn một. Lúc này sắp phải rời đi, trong lòng y khó tránh khỏi buồn bã. Mọi thứ xem như ổn thỏa rồi. Chỉ Linh mỉm cười. Vật tư lương thực được triều đình phân phát đã vận chuyển đến Hoài Bắc sớm hơn dự kiến, cứu vớt được rất nhiều người dân đang trong bờ vực chết đói. Dưới sự quản lý của Yến Dĩ Tuần cùng với đơn thuốc do Ôn Nghiễn nghiên cứu, tình hình dịch bệnh Hoài Bắc dần trở nên khả quan. Ngoại trừ những bệnh nhân bệnh tình nguy kịch không thể cứu chữa, những bệnh nhân khác đều có chuyển biến tốt. Dịch bệnh đã lắng xuống. Mấy ngày nay Hoài Bắc cũng không còn mưa to liên tục nữa. Dần có sức sống trở lại. Vậy nên, đã đến lúc mọi người trở về cảnh thành. Đi thôi. Yến Dĩ Tuần nhìn thoáng qua cửa khẩu Hoài Bắc lần cuối, rồi quay đầu bước lên xe ngựa. Hắn leo lên xe ngựa trước, sau đó cúi người, vươn tay với Kỳ Văn. Đưa tay cho ta, ta cũng đâu có bị thương. Trước giờ vẫn tự lên được mà. Kỳ Văn ngoài miệng chê hành động của Yến Dĩ Tuần, nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay của hắn. Lúc Kỳ Văn vừa bước lên xe ngựa, phía sau có một đôi vợ chồng trẻ chạy tới. Lớn tiếng hô lên, điện hạ, vương phi, tướng quân. Đôi vợ chồng trẻ mạnh dạn bước tới rồi quỳ xuống, dâng lên một bọc vải trắng đựng đồ vật. Đây là màn thầu chúng ta tự làm. Điện hạ, vương phi và tướng quân mang theo ăn trên đường nhé. Kỳ Văn hơi dừng lại, y vẫn duy trì tư thế bước một chân khi quay lại nhìn hai người. Thấy mấy người bọn họ không có phản ứng gì, thê tử ở bên cạnh sợ họ ghét bỏ nên bồn chồn lo lắng, liên tục xoa tay vào quần áo. Kỳ Văn có thể nhìn ra ý tốt của đôi vợ chồng trẻ. Nói một tiếng cảm ơn rồi kêu Lục Diên tới chỗ họ lấy màn thầu. Có lòng rồi, mau đứng dậy đi. Hai vợ chồng đứng dậy, cười thuần phác, đôi mắt của Kỳ Văn cong lên. Đại nạn không chết tất sẽ có phúc. Về sau cuộc sống của mọi người nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Trượng phu gãi đầu, cười khà khà hai tiếng. Chúng ta không cần phúc gì, chỉ cần được ăn no bụng, được chữa khỏi bệnh là đã thấy vui mừng rồi. Kỳ Văn sững sờ, được ăn no, được chữa bệnh với y mà nói là chuyện đơn giản nhường nào. Nhưng đối với họ lại là nguyện vọng xa xỉ. Đúng là, có người dẫm đất bằng, có người lội mương sâu, có người hào quang vạn trượng, có người toàn thân mục nát. Sau khi tạm biệt đôi vợ chồng kia, bọn họ lên xe ngựa. Xe ngựa đi đường khoảng 1 tháng. Đoàn người đã trở về cảnh thành. Dịch bệnh được xử lý thuận lợi. Nguyên Đức Đế vô cùng vui mừng. Trong cung còn đặc biệt tổ chức yến tiệc nghênh đón 3 người trở về. Mọi người ngồi ở dưới. Vị trí trung tâm chỗ cao nhất là chỗ ngồi của Nguyên Đức Đế. Hai bên trái phải chính là hoàng hậu và tỷ tỷ nhà mình. Có lẽ đã lâu không gặp nên Kỳ Văn cảm thấy Nguyên Đức Đế gần đây có chút già nua. Kỳ Văn nghĩ chắc là vì lo lắng cho Yến Dĩ Tuần. Kỳ Văn thu hồi lại tầm mắt rồi nhìn về phía trước. Trùng hợp người ngồi đối diện lại chính là Yến Chiêu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Yến Chiêu vẫy tay với Kỳ Văn. Hắn tươi cười, dùng khẩu hình miệng gọi một tiếng. Thế tử, Kỳ Văn không suy nghĩ lan man nữa. Đang muốn mỉm cười đáp lại thì trước mắt đột nhiên tối sầm. Một bàn tay to lớn che hai mắt Kỳ Văn lại. Tầm mắt bị che chắn. Kỳ Văn luống cuống chống tay xuống đất. Điện hạ, ngươi làm gì vậy? Yến Dĩ Tuần lúc này mới thấp giọng, ghé sát bên tai Kỳ Văn mà nói. Ngươi không được nhìn Yến Chiêu. Kỳ Văn khó hiểu, vì sao? Yến Dĩ Tuần không thèm nói nguyên nhân. Ta không cho phép ngươi nhìn hắn. Đây là cái lý do bá đạo gì vậy? Kỳ Văn cười. Điện hạ, ngươi như vậy thì quá vô lý. Ngũ điện hạ vẫy tay với ta thì ta cũng nên chào lại mới phải. Đừng để ý đến hắn. À, ta biết rồi. Kỳ Văn cố tình kéo dài âm cuối. Ra vẻ như vừa nhận ra. Điện hạ, ngươi đang làm nũng với ta sao? Cách Chương.